Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, có thể tấn thăng dược tề. Cái này, đây là cái gì làm sao có uy lực lớn như vậy, Trương Quân thì thào nói ra. Bốn người khác, đương nhiên sẽ không trả lời, nhưng là bọn hắn biết, đây chính là võ kỹ uy lực, để thực lực thấp người. Cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đi, làm hình phóng thích xong võ kỹ. Lúc này mới mang theo đám người xuyên qua đám người. Hướng sở nghiên cứu mà đi. Sở nghiên cứu đã sớm trọng binh trấn giữ. Tại mấy người bọn hắn xuất hiện về sau. Tần Kiêu cảm giác nhạy cảm đến tối thiểu có hơn 100 con súng máy hạng nặng khóa chặt bọn hắn. Cũng may tựa hồ thấy được trên người bọn họ ăn mặc. Những người này không có nổ súng, là dị năng giả, là cái không gian kia dị năng giả Trương Quân. Hắn thụ thương, những người này nhanh chóng nhận được tin tức. Tần Kiêu cũng quát to lên, chúng ta là dị năng giả, bằng hữu của ta thụ thương, có thể hay không để cho chúng ta đi vào. Sở nghiên cứu đại môn vội vàng mở ra, nghênh đón bọn hắn, lúc này. Tất cả dị năng giả mới chịu bão đoàn cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không có bài xích Trương Quân. Tần Kiêu bọn người tiến nhập sở nghiên cứu. Phát hiện nơi này không chỉ là bọn hắn. Còn có cái khác không thuộc về sở nghiên cứu dị năng giả. Lúc này đều tụ tập trong đại sảnh bộ. Có nhân viên y tế đến đây. Đem Trương Quân mang lên trên cáng cứu thương. Sau đó đưa đến một căn phòng khác làm cứu giúp. Tần Kiêu bốn người tự nhiên bị lưu tại chỗ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được, nơi này cũng không hòa bình. Ở đây dị năng giả có khoảng 60 người, chia 3 tổ dệt, có nhiều có ít, trong đó dẫn đầu, đều là võ giả giai đoạn, hơn nữa còn là võ giả nhập môn ngũ đoạn tả hữu thực lực. Tần Kiêu bất động thanh sắc đánh giá những người này. Trong lòng càng là kinh ngạc không ít, những người này ở trong đầu lĩnh, hắn đều nhận ra, Hoắc Mậu, Đông Tam quân khu cao tầng nhi tử, niên kỷ hẳn là tại 33 tuổi, là quân nhu thương nhân, bởi vì dựng vào đường dây này, người khác mạch phi thường rộng, lẫn vào như cá gặp nước, tại Thừa Dương Thị, cũng bị người xưng một tiếng Hoắc ca, một cái khác thì là Khổng Thuận Đức. Nói thật, người này chỉ là một cái bình thường nhà giàu mới nổi. Nhưng là 30 tuổi đưa thân đến phú hào bên trong. Mấy lần muốn đánh vào bọn hắn vòng tròn. Thậm chí có một lần tới bái phỏng Tần Kiêu. Bái phỏng hắn có làm được cái gì hắn chỉ là cái trạch nam. Lầm, về phần cái cuối cùng đội ngũ ở trong người. Đúng vậy Phương Gia Long. Chỉ là... Đây là ngàn năm trước đó Phương Gia Long, bây giờ 28 tuổi, thân thể biêu hãn, không còn là trước kia mập mạp bộ dáng, thực lực lại là mấy người ở trong cao nhất người võ giả kia nhập môn ngũ truyền. Liền Phương Gia Long tại ngàn năm về sau biểu hiện ra gà quay bộ dáng. Tại tận thế ở trong thế mà còn lẫn vào rất tốt, Tần Kiêu cảm thấy có chút khôi hài. Chỉ là hiện tại những người này. Khí tức trên thân lại hết sức không ổn định, ẩn ẩn có chút kéo căng, tùy ý đều muốn chiến đấu, bọn hắn tựa hồ tại chờ cơ hội, thế nhưng là cơ hội này, chậm chạp không có đến. Ngay lúc này, trong căn cứ sĩ quan lại đi ra, Cao Hưng nói, trước đó hướng bên này bạo dân đã bị khống chế lại. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là tin tức này. Lại làm cho ở đây dị năng giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khống chế được ta không nghe thấy tiếng súng a. Đúng vậy a, tới tối thiểu hơn 1000 người đi. Làm sao lại khống chế được? Những dị năng giả này đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Với lại nhìn kỹ lại, bọn hắn không có giải trừ nguy cơ vui vẻ. Ngược lại bởi vì sự tình ra ngoài ý định, có chút nóng nảy. Người kia ra vẻ cao thâm nhìn về phía Tần Kiêu ba người. Sau đó nói ra, vậy sẽ phải tạ ơn vị tiểu thư này. Lần này may mắn mà có nàng. Rất hiển nhiên, sĩ quan này thông qua được cái khác thủ đoạn, hoặc là giám sát, hoặc là âm thầm ẩn tàng thám tử, biết đây là Lam Hinh làm. Giờ khắc này, đại sảnh ở trong người, ánh mắt đều rơi vào Lam Hinh trên thân. Không biết tiểu thư họ gì, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Không cần, Lam Hinh thần sắc lãnh đạm, cũng không thèm để ý đối phương cảm tạ, thật giống như làm cái gì không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Thế nhưng là người phụ trách kia lại càng phát ra cảm thấy. Đây là bởi vì Lam Hinh thực lực cường đại, vừa mới đội nhân mã kia, hắn cũng là ra ngoài dò xét tình huống, hiện tại còn bị đông cứng tại chỗ. Nếu như không có Lam Hinh ở đây, chỉ sợ người phụ trách này liền muốn hạ lệnh xử bắn những người này. Huyết tinh trấn áp là sau cùng thủ đoạn, có thể không cần tự nhiên không cần tốt, chỉ là kết quả này, đối với người phụ trách tới nói là tốt, đối với người khác mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Hoắc Mậu, Khổng Thuận Đức, Phương Gia Long đều nhìn về Lam Hinh, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đều mang nghi hoặc. Nữ tử này dung mạo thực sự quá đẹp, tựa hồ giống như là trong trí nhớ người nào đó. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu nghiêng người đem Lam Hinh ngăn trở, cũng chặn lại những người khác ánh mắt. Không chỉ như thế, trên mắt của hắn còn mang tới một cái thông khí kính tồn tại. Đây là hắn lần trước mua súng ống thời điểm tặng kính mắt, phụ trợ động sát nhãn sử dụng. Hiện tại vừa vặn có thể làm một yểm hộ. Mặc dù không biết mấy người coi như nhận ra Lam Hinh lúc còn trẻ bộ dáng sẽ phát sinh vấn đề gì, thế nhưng là phiền toái không cần thiết, Tần Kiêu cũng không muốn phát sinh. Kỳ thật cũng cần, ngươi chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe sang, chúng ta chỉ là đi ngang qua căn cứ, không nghĩ tới các ngươi trong căn cứ phát sinh chuyện như vậy. Ngày mai chúng ta liền đi. Nói như vậy lấy, người phụ trách cũng rốt cuộc giải đáp nghi ngờ trong lòng. Trách không được hắn chưa thấy qua mấy người này. Tốt, ta hiện tại liền an bài cho các ngươi, người phụ trách nói ra, sau đó phân phó những người khác đi làm. Mà lúc này, Hoắc Mậu mấy người cũng buông xuống cảnh giác. Huống chi, Tần Kiêu chỉ có 4 người, thực lực còn như thế kém, bọn hắn cũng không đem Tần Kiêu để ở trong mắt. Hiện tại, bọn hắn muốn làm ngược lại là một chuyện khác. Nghĩ như vậy thời điểm, 3 người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Sau đó Khổng Thuận Đức kêu la, chuyện này không thể tính như vậy, để Lăng bác sĩ đi ra. Không sai, nếu không phải hắn đột nhiên công bố tin tức gì, trả lại những người bình thường kia cấp cho vũ khí, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đúng vậy a, hiện tại cũng nên có người đưa ra biện pháp giải quyết. Để Lăng bác sĩ đi ra nói rõ ràng. Những người này ngươi một lời ta một câu ầm ĩ lên. Người phụ trách bó tay toàn tập, vừa rồi mới giải quyết bên ngoài bạo dân sự tình, không nghĩ tới những dị năng giả này lại náo đi lên. Lăng bác sĩ tại làm trọng yếu thí nghiệm, không có cách nào đi ra. Mọi người lý giải một cái, các loại thí nghiệm kết thúc về sau, tin tưởng Lăng bác sĩ nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Chỉ là hắn trả lời như vậy, hiển nhiên không đủ để thuyết phục những này hữu tâm khiêu khích người. Hoắc Mậu thanh âm trầm ổn vang lên, kỳ thật ta biết, Lăng bác sĩ trong tay có tấn thăng dược tề, kỳ thật hắn hẳn là trước đem dược tề công bố cho chúng ta, để cho chúng ta có được nghiền ép đại chúng thực lực về sau, lại công bố trở thành dị năng giả phương pháp. Nói như vậy, cục diện bây giờ, khẳng định không phải như thế. Hắn còn có dược tề làm sao không nói sớm. Họ Lăng, đi ra cho ta, Phương Gia Long nói xong. Thế mà xắn tay áo đi về phía trước, thậm chí thủ hạ của hắn cũng cùng nhau tiến lên. Đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc đồ cùng gặp dao găm. Hết thảy, đều vì một cái dược tề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo.